Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 614, đều hoàn mỹ. Cầu vốt, chỉ có thể đi tìm thành chủ. Ngư Khinh Nhu trầm mặc một lát, nói, nếu như nói, có ai có thể để chúng ta những này kẻ ngoại lai có được tiến vào tổ phòng nội tầng tư cách? Chỉ có thành chủ, vậy liền đi tìm thành chủ đi. Tô Trần gật đầu, nghe nói, cái này lực thành chủ có được tạo hóa cảnh 3 tầng cảnh giới. Ta cũng nghe nói, hơn nữa, nghe nói, vị này thành chủ còn là một cái mỹ nữ, tu kinh đại lục đệ nhất mỹ nữ. Ngư Khinh Nhu đột nhiên lại cười. Tô Trần, chờ mong sao, tu kinh đại lục đệ nhất mỹ nữ. Tu kinh đại lục cũng liền mới mấy chục vạn người. Còn không bằng thần võ đại lục bên trên một cái nhất phẩm thế lực nhiều người. Đệ nhất mỹ nữ lại có thể có bao nhiêu đẹp? Tô Trần lắc đầu, thật không chờ mong. Ngư Khinh Nhu nháy nháy mắt, không chờ mong, có ngư cô nương như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ ở bên người. Ta chỗ nào còn chờ mong những nữ nhân khác? Tô Trần tương phản cho vui một câu. Khanh khách, Tô Trần, người thật biết nói chuyện. Ngư Khinh Nhu kiều mị cười một tiếng. Tốt, chúng ta đi thôi. Tô Trần không muốn tiếp tục cùng Ngư Khinh Nhu liếc mắt đưa tình. Lại tiếp tục như thế, hồn thật bị câu đi. Nửa canh giờ, phủ thành chủ đến rồi. Cái này phủ thành chủ ngược lại là đủ mộc mạc. Tô Trần lẩm bẩm một câu. Trước mắt, cái gọi là phủ thành chủ khả năng còn không có thần võ đại lục cái trước phổ thông tứ phẩm thế lực, ngũ phẩm thế lực gia tộc phủ đệ lớn, nhưng thực lực rất mạnh. Ngư Khinh Nhu nhìn lướt qua canh giữ ở phủ thành chủ trước cửa hai người. Là hai cái thanh niên, chừng 30 tuổi đi, nhưng đều là thần thông cảnh 5 tầng cảnh. Loại này cấp bậc trên thần võ đại lục chí ít đầy đủ tại một cái nhị phẩm thế lực bên trong làm cái cung phụng. Nhưng tại lực thành, chỉ là phủ thành chủ thủ vệ. Người đến người nào? Sau một khắc, hai người kia bên trong đó một cái cảnh giác quét Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu liếc mắt. Quát đến, hắn ánh mắt bên trong là thẩm tra cùng ngưng trọng. Bởi vì, hắn có thể cảm thụ đi ra. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu cùng tù kình đại lục bên trên người khí tức không giống. Chúng ta tới từ ngoại giới, còn xin thông báo một tiếng, chúng ta hai người có việc nghĩ muốn gặp thành chủ một mặt. Tô Trần không kiêu ngạo không tự ti đường, kia chất vấn Tô Trần hai người thủ vệ nhíu mày, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đi thông báo, thành chủ không phải ai đều có thể gặp. Đổi lại những người khác nếu là nghĩ muốn như vậy đi vào phủ thành chủ trước. Muốn gặp thành chủ, sớm đã bị hai người bọn họ đánh ra. Có thể Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu không giống. Vậy mà đến từ ngoại giới. Đây là đại sự. Tiếp xuống, Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu chờ đợi. Đợi đại khái chừng 100 cái hô hấp. Thủ vệ kia cùng một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc quần áo màu xanh. Dáng dấp còn có thể cùng Tù Hân một cái cấp bậc đi. Nữ tử nhìn về hướng Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu. Hai vị, ta là thành chủ nha hoàn. Ta tên Tù Lâm, mời hai vị đi theo ta. Nữ tử lúc nói chuyện rõ ràng rất hiếu kỳ, từ trên xuống dưới dò xét Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu, nhất là nhìn nhiều Ngư Khinh Nhu vài lần. Tù Lâm đáy lòng là rung động. Lại còn có giống như thành chủ đẹp nữ tử. Làm phiền, Tô Trần khách khí nói. Hai người cùng sau lưng Tù Lâm hướng phía trong phủ thành chủ đi đến. Trong phủ thành chủ vẫn như cũ không tính xa hoa, nhưng cũng còn có thể giả sơn giả nước, vườn hoa vân vân, vẫn phải có. Diện tích cũng không nhỏ. Cùng sau lưng Tù Lâm đi ước chừng thời gian một nén nhang, Tù Lâm mới dừng lại, chỉ vào trước mắt một tòa đại điện, nói, hai vị khách nhân tôn kính, tòa đại điện này là thành chủ điện, thành chủ đại nhân đã ở bên trong chờ lấy hai vị. Hai vị mời đến, tạ ơn. Tô Trần gật đầu, cùng Ngư Khinh Nhu hướng phía đại điện đi đến. Rất nhanh, tiến vào đại điện bên trong, so trong tưởng tượng trống trải quá nhiều, nhưng vẫn có một ít coi như tinh xảo đồ dùng trong nhà. Chén trà các loại, hơn nữa, trong không khí lại còn tràn ngập một chút mùi thơm. Đại điện này không giống như là Tô Trần trong tưởng tượng tòa đại điện như thế kia, mà là giống như là nữ tử tẩm cung. Tiến vào đại điện về sau, xa xa, chỉ có thể ở một hàng phía sau bức rèm che mặt, nhìn thấy một cái ngồi tại trên ghế dài nữ tử, không có những người khác. Hai vị làm sao xưng hô? Nữ tử mở miệng, âm thanh rất êm tai, cùng Ngư Khinh Nhu có liều mạng, giống như là núi rừng bên trong thanh tuyền lưu động, lại giống là chim hoàng anh âm thanh. Hơn nữa, nữ tử trong thanh âm vậy mà cũng có một chút mị hoặc khí tức. Tô Trần, Ngư Khinh Nhu, khanh khách, Tô công tử còn dám tới phủ thành chủ, là đến thỉnh tội sao? Tiếp theo, nữ tử cười, nụ cười này, Tô Trần da đầu đều run lên. Tiếng cười cùng Ngư Khinh Nhu tiếng cười giống như tốt kiều mị cười. Tô Trần đem những cái kia bất an sao động tâm tư tất cả đều đè xuống, ngưng tiếng nói, không biết thành chủ đại nhân có ý tứ gì. Tô Trần nghe không hiểu, nghe không hiểu, trước người không phải đem Tù Thông giết sao? Nữ tử hỏi ngược lại, trong thanh âm nhiều một tia chất vấn. Tù Thông là hộ vệ đội đầu lĩnh, người giết hắn, thật to gan. Tô Trần hơi híp mắt lại, đáy lòng kinh ngạc, xem ra tòa này lực thành hết thảy đều tại cái này thành chủ trưởng khống phía dưới a. Nàng vậy mà đều biết, nhưng nếu biết vì sao không ngăn cản đây? Có phải hay không hiếu kỳ bản thành chủ vì sao không ngăn cản ngươi giết Tù Thông? Nữ tử tựa hồ nhìn ra Tô Trần ý nghĩ, âm thanh lần nữa kiều mị đứng lên, thành chủ mời nói, bởi vì a, chính Tù Thông muốn chết. Khanh khách, các người những này kẻ ngoại lai đi tới tù kình đại lục, hắn không lên báo, chính mình từ lúc cướp các ngươi, nghĩ muốn nuốt riêng những cái kia bảo vật. Ngươi nói, hắn có đáng chết hay không đây? Nữ tử nói, đúng là đột nhiên xuất hiện ở Tô Trần trước người. Một trận nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Tô Trần nhìn chằm chằm nữ tử, trong tâm chấn kinh, rất đẹp, vậy mà thật không thể so với Ngư Khinh Nhu chênh lệch một cái cấp bậc. Nữ tử mặt rất nhỏ, lớn cỡ bàn tay, môi đỏ yên nhiên, làn da trắng nõn, ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe một tia màu đỏ thần vận. Con người rất sáng, nhưng nữ tử đẹp cùng Ngư Khinh Nhu là hai cái phong cách. Ngư Khinh Nhu vẻ đẹp là loại kia mềm mại, làm cho người hít thở không thông mị hoặc đẹp. Mà trước mắt nữ tử này, mặc dù cũng là mị hoặc, lại một chút không mềm mại, mà là loại kia lăng lệ mị hoặc. Nếu như nhất định phải ví dụ, như vậy, Ngư Khinh Nhu tựa như là mặc thịt băm, cặp đùi đẹp thon dài, dáng người hoàn mỹ mị hoặc. Mà nữ tử trước mắt thì là ăn mặc đồng phục, cầm roi ra mị hoặc. Hai loại mị hoặc, một cái mềm mị hoặc, một cái cứng rắn mị hoặc, nói không nên lời ai càng mê người, đều hoàn mỹ. Tô Trần đệ đệ, ngươi nói, ta nên ban thưởng ngươi đây, hay là nên trừng phạt ngươi đây? Một giây sau, nữ tử trong tay nhiều hơn một thanh dao găm, kia dao găm phi thường tinh mỹ, toàn thân huyết sắc, yêu dị huyết sắc. Dao găm lại là thượng phẩm thần khí. Nữ tử cầm kia dao găm, nhìn chằm chằm Tô Trần, đúng là khẽ nhếch hồng trần, chiếc lưỡi thơm tho duỗi ra, tại dao găm bên trên liếm lấy một chút, không nói ra được mị hoặc, khó mà hình dung yêu dị. Tô Trần chỉ có thể nói, áp lực rất lớn, bản thành chủ tên là Tù Tô. Tiếp theo, nữ tử lạnh nói, Tù Tô. Tô Trần biểu thị,